LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Phùng Nghiệp chính mời. Leng keng. Chúc mừng ký chủ quất trúng Piltover nắm đấm pháp quan V kép kỹ năng. Cú đấm phá giáp. Ngoặc kép. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Minh chỉ là nghe được những lời này cũng cảm giác rất hưng phấn. Mặc dù không rõ ràng kỹ năng này đến cùng có chỗ lợi gì. Nhưng nếu là cùng nắm tay có liên quan, tự chắc chắn sẽ không quá kém. Kỹ năng tên gọi, cú đấm phá giáp. Kỹ năng giới thiệu, nền kỹ năng ở trong hiện thực trải qua ưu hóa sau. Ký chủ lúc sử dụng sẽ biến thành quyền thuật cao thủ. Đồng thời không nhìn đối thủ rất lớn một bộ phận hộ giáp phòng ngự. Dùng thiết quyền đối với địch nhân hoàn thành đáng sợ thương tổn. Còn kỹ năng vì duy trì liên tục kỹ năng. Quá tuyệt vời, chứng kiến kỹ năng này sau Tô Minh được kêu là một cái hưng phấn nha. Rốt cục xuất hiện một lợi hại kỹ năng. Trước kỹ năng chia làm duy trì liên tục kỹ năng cùng bình thường kỹ năng. Nói thí dụ như người mù đại chiêu loại kỹ năng này chính là một lần duy nhất kỹ năng. Dùng qua một lần sau liền tiến vào CD chung. Mà trước góc bị động thạch đầu nhờ kỹ năng những kỹ năng này còn lại là duy trì liên tục tính kỹ. Năng, rất rõ ràng duy trì liên tục tính kỹ năng có thể so sánh nghiêu bức một ít. Mà Tô Minh hiện nay chủ yếu phiền não chính là không có một cái duy trì liên tục tính kỹ năng có. Thể dùng đến đánh lộn. Mỗi lần rất bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thạch đầu nhân e kỹ năng tới tăng khí lực. Cái này khiến có vi cái này V kép kỹ năng sau đó thì tốt rồi. Về sau nếu như có nữa kéo bè kéo lũ đánh nhau lại chuyện đó lời nói. Tô Minh mở kỹ năng này sau đó. Có thể phi thường buông lỏng một quyền một cái ngốc so với. Ngày thứ hai đi tới trường học sau. Tô Minh cũng không biết có chuyện gì. Cảm giác mình dường như bị một loại quái bệnh. Mỗi lần vừa đến trong phòng học cũng cảm giác toàn thân vô lực. Phi thường muốn ngủ, ở trong phòng học ngủ qua người đều loại nghĩ gì này. Thuyết pháp trường học bàn học cảm giác dĩ nhiên so với nhà giường ngủ còn thoải mái. Tô Minh, không cho phép giấc ngủ. Bài tập buổi sớm thời điểm Tô Minh được kêu là một cái khốn nha. Đang buồn ngủ thời điểm, bị Thẩm Mộc Khả lập tức được kêu lên. Hoa hậu giảng đường lúc này đang cầm một quyển sách dùng đáng sợ nhãn thần trông coi Tô Minh. Có chuyện gì? Bốc cháy rồi sao? Tô Minh mơ mơ màng màng bắt đi. Vẻ mặt mê man nói. Thẩm Mộc Khả thấy Tô Minh cái này mơ hồ dáng dấp không nhịn được muốn cười. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Mạnh mẽ nghiêm túc mở miệng nói. Cái này là lúc nào rồi ngươi còn ngủ? Mấy ngày nữa chính là cuộc thi. Tô Minh lúc này mới nhớ tới mình còn có chuyện này. Trước cùng Tống Chiết cái kia hàng đánh cuộc thời điểm Tô Minh còn đang suy nghĩ như đúc sát hạch. Làm sao còn có lâu như vậy? Kết quả cái này nháy mắt tự sắp tới. Thời gian qua thật là nhanh nha. Chủ yếu Tô Minh trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều. Cũng không hay đi suy nghĩ chuyện này. Một việc ngươi một mực nhớ ngược lại sẽ cảm giác rất chậm. Cùng Tô Minh không có chút nào lưu ý bất đồng. Thẩm Mộc Khả đối với chuyện này rất để bụng. Đây chính là liên quan đến cùng Tống Chiết giữa tiền đặt cược nha. Mặc dù Thẩm Mộc Khả biết Tô Minh thắng có khả năng rất thấp. Nhưng dù cho chỉ có 1% có khả năng Thẩm Mộc Khả cũng sẽ giúp Tô Minh. Ở Thẩm Mộc Khả trong ý nghĩ. Bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi nỗ lực sẽ có hy vọng. Nếu như hay không cố gắng sợ rằng một tia hy vọng cũng không có. Tô Minh biết Thẩm Mộc Khả lo lắng cho mình thất bại. Kỳ thực Tô Minh không có chút nào lo lắng. Trông coi Thẩm Mộc Khả sau đó vừa cười vừa nói. Hoa hậu giảng đường. Có phải hay không muốn cho ta thắng sau đó là có thể hôn ngươi? Tình huống gì? Hai người các ngươi trước không phải hôn qua rồi sao? Một bên Giang Tiểu Quân đột nhiên nghe được những lời này. Nhất thời hứng thú. Thẩm Mộc Khả lập tức đỏ mặt. Trực tiếp đem thư nhét vào Tô Minh trước mặt. Sớm đọc giờ học đem bản này thơ cổ văn thuộc. Tan học ta muốn kiểm tra ngươi. Sau khi nói xong Thẩm Mộc Khả tự nhanh lên quay đầu hướng chỗ ngồi của mình chạy đi. Rất sợ Giang Tiểu Quân biết chế giễu nàng tựa như. Giang Tiểu Quân vẻ mặt nhìn có chút hả hê trông coi Tô Minh. Nói rằng, hiện tại mới hiểu được. Thì ra bị nữ nhân quản tư vị cũng không chịu nổi nha. Cái nào giống chúng ta những thứ này độc thân cẩu, tự do tự tại, trêu chọc một cái Tô Minh sao? Giang Tiểu Quân sắc mặt hơi chút nghiêm túc một ít, nói rằng, không phải ta nói ngươi, Tô Minh ngươi thật rất tốt xem sách, trước cùng Tống Chiết đổ ước còn tại đằng kia đâu, ngươi biết Tống Chiết có bao nhiêu ác tâm sao? Gần nhất nghe nói cả ngày phát bằng hữu quay vòng đếm ngược thời gian một khuôn sát hạch, rõ ràng muốn đợi ngươi thua đâu. Trông coi Tô Minh cả ngày một bộ cà nhõng dáng vẻ. Ngay cả Thiết Ca Môn Giang Tiểu Quân trong lòng đều ở đây âm thầm sốt ruột. Tống Chiết là ai đại gia quá rõ. Sợ rằng bị hắn thắng về sau Tô Minh thời gian không dễ chịu. Tô Minh vô cùng bình tĩnh. Nói rằng, yên tâm đi. Các loại mấy ngày nữa thi xong sau đó ngươi liền hiểu. Ta khẳng định thắng. Len lén nói cho ngươi biết một tiếng. Ta hiện tại đã biến thành học bá rồi. Mà Giang Tiểu Quân nghe lời này một cái nhất thời dùng ánh mắt khi dễ trông coi Tô Minh. Mở miệng nói. Thôi đi. Lá bài tẩy của ngươi ta còn có thể không biết. Đến trường kỳ kỳ thi cuối số học cho ta sao? Kết quả ngươi 58 ta 59. Ngươi còn không có ta thi cao. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bị hảo bằng hữu được nhìn khinh bỉ. Tô Minh cảm giác có điểm không thể nhẫn nhịn rồi. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Chúng ta tới đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Ta nếu là thắng lời nói. Đem ngươi máy vi tính e đĩa này chữ hàng toàn bộ lấy đến cho ta chia sẻ. Thế nào? Tô Minh vẻ mặt tà ác. Giang Tiểu Quân một bộ đau lòng nhức óc biểu tình. Chỉ vào Tô Minh nói rằng. Tốt ngươi một cái Tô Minh. Ta bắt ngươi làm huynh đệ. Kết quả ngươi lại nhớ ta chữ hàng. Không có phúc hậu nha. Tới hay không? Ta nếu bị thua đem ta chân tàng đại kiều không bao lâu sau một bộ video cho hết ngươi. Tô Minh nói rằng. Con bà nó. Ta đánh cuộc với ngươi. Giang Tiểu Quân nghe lời này một cái nhất thời kích động đáp ứng rồi. Hai huynh đệ tự giết lẫn nhau chính thức bắt đầu. Đinh linh linh. Buổi trưa Tô Minh ở trường học trong phòng ăn lúc ăn cơm. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Tô Minh lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Rốt cuộc lại là một điện thoại chưa nhận. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái lừa dối điện thoại đâu. Bất quá một nhìn số điện thoại gọi đến là Ninh Thành bổn địa. Tô Minh tự nhận nghe điện thoại. Mở miệng nói. Uy, xin hỏi ngươi là vị nào? Tô Đại Sư, ta là Phùng Nghiệp Chính. Ngươi còn nhớ ta không? Điện thoại bên kia truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Thanh âm này tiếp tục nói. Chính là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh chính là cái kia đầu bếp. Là ngươi nha, vừa nói như vậy Tô Minh lập tức nghĩ tới. Nguyên lai là cái kia Michelin tam tinh đại trù nha. Lúc đó mình đích xác đem dãy số để lại cho hắn. Không nghĩ tới đều lâu như vậy. Người này dĩ nhiên gọi điện thoại cho mình. Tô Đại Sư. Ta buổi tối muốn mời ngươi ăn cái cơm. Không biết ngươi có thể hay không? Phùng Nghiệp Chính trong điện thoại mở miệng nói. Có thể, đem địa điểm cùng thời gian nói cho ta biết là được. Ta buổi tối đi qua. Tô Minh cũng không còn cự tuyệt. Trực tiếp đáp ứng hắn. Không biết Phùng Nghiệp Chính tại sao muốn mời chính mình ăn. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có việc. Có thể là trong điện thoại không có phương tiện nói đi. Vì vậy Tô Minh tự trực tiếp đáp ứng. Phùng Nghiệp Chính ở điện thoại bên kia vừa nghe Tô Minh đáp ứng rồi. Cũng cố gắng kích động. Lập tức nói rằng. Yes sir tương đương. Ta buổi tối đem địa chỉ cho ngươi phát tới. Ngươi chừng nào rảnh thì qua đây. Ta chờ ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.